Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 690. Sivu huyết huyệt, Nga mi đệ tử không nhiều. Chỉ có hơn 300 cái. So với tinh tự bên trên mình động một chút lại ngàn người chiến đội. Thật là có vẻ hơi khan hiếm. Nhưng cái này 300 đệ tử từng cái tu vi lại vô cùng kinh khủng. Liếc nhìn lại, vệ tử thanh vậy mà không nhìn thấy có thấp hơn tâm động kỳ tu vi tồn tại. 300 tâm động kỳ tu vi tu tiên giả. Cỗ lực lượng này nếu là thả trên địa cầu chỉ sợ đủ để hủy diệt hết thảy a. Bất quá vệ tử thanh trong lòng cũng không hâm mộ. Tại trong tay mình mấy ngàn gen chiến sĩ không phải là không như thế. Sắt thép chiến sĩ, gen chiến sĩ, cái này một chút tùy tiện phái ra một người, cũng đủ để cho địa cầu nhức đầu không thôi. 300 Nga mi đệ tử căng thẳng tâm thần không ngừng đang tìm. Bọn họ cũng tương tự rõ ràng U Tuyền lão quái kinh khủng. Tự nhiên là không dám thư giãn xuống tới. Khi nhìn đến Bạch Mi đạo trưởng xuất hiện, ngay cả vội cung kính nói. Sư tôn, cương thiên cảnh quang hoa di động đến nơi đây. Nó toàn bộ hành trình đi theo U Tuyền lão quái nguyên thần. Tất nhiên ở chỗ này. Cho ta hảo hảo tìm xem. Bạch Mi nhìn xem bốn phía quả quyết mở miệng. Cương thiên cảnh không ngừng có thể trấn áp. Càng có thể là phát hiện nguyên thần tồn tại. Cùng mình tâm ý tương thông. Tất nhiên là sẽ không ra sai. Vâng, sư tôn. 300 Nga mi đệ tử nghiêm túc mở miệng. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là đứng ở một bên. Chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía Huyền Thiên Tông. Hắn phát hiện lúc này Huyền Thiên Tông sắc mặt trở nên hơi khác thường bắt đầu. Đó là một loại thất thần cùng kinh ngạc thần sắc. Thuận hắn ánh mắt nhìn. Chỉ gặp Huyền Thiên Tông ánh mắt thình lình đang nhìn 300 Nga mi đệ tử bên trong một nữ tử. Nữ tử dáng dấp cực đẹp. Dịu dàng nhưng lại không mất khí khái hào hùng. Tại Huyền Thiên Tông có chút thất thần nhìn xem nàng thời điểm. Nữ tử kia giống như vậy đã nhận ra Huyền Thiên Tông ánh mắt đồng dạng. Vậy nhìn xem nàng, mà nàng trong con ngươi vậy thiểm hiện qua một vòng mê mang. Thật giống như bỗng nhiên có cái gì ký ức đột nhiên xuất hiện tại trong óc nàng đồng dạng. Nữ tử này liền là Lý Anh Kỳ, cũng chính là cô Nguyệt chuyển thế a. Vệ tử thanh trong lòng sáng tỏ, mặc dù không có gặp qua cô Nguyệt, nhưng từ Huyền Thiên Tông cảm ứng đến xem, sự tình lại là 8-9-0-10. Chỉ là tại thời điểm Lý Anh Kỳ vậy không phải là lúc trước cô Nguyệt. Bây giờ nàng đã là Nga mi thiên lôi song kiếm trong đó thiên kiếm có được. Thậm chí là nàng thuộc về. Vậy từ lúc trước Côn Luân trưởng môn, biến thành kết thúc công việc Nga mi vinh nhục Lý Anh Kỳ. Tại nàng trên thân cũng có được càng đại chức trách. Cái kia phải cố gắng cùng lôi kiếm chủ người trường không vô kỵ làm đến tâm ý tương thông. Thiên lôi kết hợp, không chỉ là vệ tử thanh phát hiện, liền là đan thần tử. Còn có Bạch Mi đạo nhân vậy phát hiện hai người này dị dạng. Chỉ là ai cũng không có mở miệng thôi. Bỗng nhiên, ngay lúc này, trước mặt bọn hắn cách đó không xa vách núi như vậy không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe hở. Cái này đột nhiên bắt đầu biến hóa. Để vô số Nga mi đệ tử bay thẳng kiếm hướng phía cái kia vách núi công đánh tới. Ầm ầm, vô số công kích không ngừng không có tạo thành hiệu quả gì. Ngược lại là để cái kia vách núi vết nứt trở nên càng gia tăng bắt đầu. Ngay tại lúc đó, một cỗ từ tê trùng thiên huyết khí từ ăn trong cái khe xuất hiện. Tà ác, lại tràn đầy làm cho người dùng mình khí tức. Đây là, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến cái này vết nứt thời điểm, mọi người sắc mặt lập tức đại biến lên. Liền là Bạch Mi lão đạo vậy là có chút hoảng sợ. Đây là huyết huyệt, đáng chết, nguyên lai truyền thuyết là thật. Nguyên lai cái kia U Tuyền lão quái. Tấn công vào Thục Sơn là có mắt. Vì cái này mắt, hắn đến cùng mưu đồ thời gian dài bao lâu. Đáng chết, nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi mình là suy đoán nhiều Nga mi các đệ tử. Đang nghe Bạch Mi chắc chắn như thế lời nói thời điểm. Trên mặt kinh hãi càng lúc càng lớn. Bọn họ thế nhưng là vô cùng rõ ràng biết máu này huyệt đến tột cùng là cái quỷ gì. Vệ tử thanh trong lòng cũng là biết, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia phát ra cái này hào quang màu đỏ như máu cửa vào. trong lòng có chút bất đắc dĩ lên. Quả nhiên vẫn là như là nguyên tắc bên trong giống nhau là sao? Cái này U Tuyền lão quái vẫn là tìm được Si Vưu huyết huyệt. Thế gian có chính liền có tà. Cuộc chiến chính tà tuyên cổ trường tồn. Tại cực kỳ lâu đời thời điểm, Hiên Viên Hoàng đế chính là cùng Si Vưu cái này một chính một tà bắt đầu từ khi đó bắt đầu sinh ra. Tà chính bất lưỡng lập, khi đó lên đã là như thế, mà chính nghĩa thủy chung là áp chế tà ác một đầu. Si Vưu tại cùng Hiên Viên đối chiến bên trong, không ngừng rơi vào phía dưới. Vệ đánh bại Hiên Viên Si Vưu liền tụ tập có thể tìm tới tất cả trong thiên hạ dơ bẩn nhất đồ vật. Hội tụ lực lượng cường đại tạo ra được cái này Si Vưu huyết huyệt. Tại máu này huyệt bên trong, không ngừng có được thiên hạ nhất là ô uế đồ vật. Tại cái này bên trong càng có được Si Vưu hơn phân nửa đại vu tinh huyết. U Tuyền lão quái bản thân chính là liền là huyết ma. Bây giờ nếu là bị hắn đạt được cái này Si Vưu huyết mạch, nó hậu quả hội là như thế nào? Tự nhiên là có thể nghĩ. Nếu như tại thật đến lúc kia, liền là ngay cả Bạch Mi cũng không phải đối thủ của hắn. Vô số oanh tạc phi kiếm đang đánh mở máu này huyệt về sau, kinh khủng lực hấp dẫn từ bên trong truyền ra, tướng những phi kiếm kia nắm kéo, liền muốn đem nuốt vào đi. Bạch Mi biến sắc, hư thủ vung lên, cương thiên cảnh quang mang trực tiếp bao phủ tại cái kia lối vào. Lúc này mới làm cho này phi kiếm miễn đi bị thôn phệ hạ tràng. Máu này huyệt có thể qua thôn phệ phi kiếm, bên trong càng là hung hiểm dị thường. Mọi người không cần đang sử dụng phi kiếm. Bạch Mi sắc mặt nghiêm túc đường. Đan thần tử cắn chặt hàm răng rễ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới bởi vì chính mình sai lầm. Vậy mà tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả. Khiến cho cái này U Tuyền lão quái đạt đến từ mục đích. Càng là trốn vào máu này trong huyệt. Cái này là mình trêu ra họa. Bất kể như thế nào, mình cũng muốn đi tướng U Tuyền lão quái cho cầm ra tới. Đan thần tử trong lòng quyết định, liền muốn hướng phía cái kia huyết huyệt mà đi, nhưng có một người thân ảnh nhanh hơn hắn, lại là cái kia vệ tử thanh đã hướng phía cái kia huyết huyệt trực tiếp bay vào. Nhìn thấy cái này vệ tử thanh động tác, rất nhiều người đều ngây người dưới. Đan thần tử phản ứng lại đây, cũng liền vội vàng đi theo bay vào. Huyền Thiên Tông trần trừ một lúc, cũng tương tự đi theo bay vào máu này huyệt. Bạch Mi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Bạch Mi làm sao vậy không nghĩ tới. Mình cái này còn không có phân phó. Một nhóm người này vậy mà trực tiếp nhanh như vậy liền hướng phía huyết huyệt bên trong vọt vào. Chẳng lẽ bọn họ không biết máu này huyệt bên trong hung hiểm sao? Bất quá nghĩ đến vệ tử thanh vừa mới bày ra thực lực. Vốn là muốn đi theo vào tâm. Trực tiếp không có. Có hắn tại. Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử hai người cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Bốn phía tràn đầy khí tức tà ác, liền tựa như là thân ở tại một mảnh huyết sắc thiên địa đồng dạng. Phía dưới rõ ràng là một cái cự hình huyết trì. Huyết trì này như là nham tương đồng dạng cuồn cuộn lấy. Tại cái kia trong huyết trì, càng phảng phất ẩn giấu đi vô số cổ sắc mặt dữ tợn lỗ máu đồng dạng. Không ngừng ở nơi đó dãy giụa lấy. Muốn xông ra đến, làm cho người dùng mình. Đây chính là Si Vưu huyết huyệt sao? Vệ tử thanh cùng đan thần tử bọn người xuất hiện tại máu này trong huyệt. Nhìn trước mắt một màn này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh, mấy người lông mày liền gấp nhăn lên. Ngay tại mấy người kia tiến đến sát cái kia. Vô số tà ác huyết khí vậy mà không ngừng hướng phía mấy người thân thể cho tuôn đi vào. Tại cái này huyết khí tiến vào trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy một loại bực bội tâm ngừng lại ở trong lòng dâng lên. Mấy người sắc mặt đại biến, cái này huyết khí vậy mà có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.